Trấn Quan Âm, chương 350. gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiến vào cung điện trong nháy mắt, ta cả người khí tức đều nằm ở phòng ngự trạng thái. Lại nói tiếp không có đi vào, ta cũng không biết bên trong cung điện này rốt cuộc là có chút vật gì vậy. Trong cung điện bài biện lấy một ít bồ đoàn, còn có một cái hương án, mà ở trên hương án còn lại là thờ phụng nhất tôn thần đề bức hỏa. Xem bộ dáng là cái lão đầu nhi, bất quá ta không biết. Copy nội dung từ chuyện 88. Con mắt của ta nhanh chóng ở nơi này cung điện chi trung quét ngang mà qua, muốn nhìn một chút phương diện này đích chuyện thừa rốt cuộc là thứ gì. Cuối cùng, ta phát hiện cái này toàn bộ lớn điện chi trung tựa hồ là một cái giảng đạo địa phương. Không có gì đặc thù, chỉ có na trên hương án để một cái hộp gỗ. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này hộp gỗ thoạt nhìn không gì sánh được cổ xưa dáng vẻ. Ta chậm rãi hướng phía trước mặt hương án đi tới. Theo lễ phép, ta hướng về phía cái này trên hương án bộ kia bức họa vi vi cúc cung. Dù sao đây là bị cung phụng ở trên hương án, ta lễ phép đối đãi cần phải. Copy nội dung từ chuyện 88. Lập tức, ta đi tới na hương án trước mặt, cuối cùng từ từ mở ra trước mặt cái này hộp gỗ. Khi ta đem cái này hộp gỗ sau khi mở ra, nhưng thật ra cũng không có bất kỳ dị dạng phát sinh. Ở hộp gỗ bên trong, đang có một đạo ngọc giản lặng lặng nằm, tản ra trận trận ánh sáng yếu ớt. Copy nội dung từ chuyện 88. Chứng kiến vật này thời điểm, trong lòng ta vẫn còn có chút tiểu kích động. Bởi vì ta biết, đây nhất định chính là chỗ này cung điện chi trung đích chuyện thừa. Ta đem ngọc giản cầm trong tay, thế nhưng ngọc giản cũng không có phản ứng gì. Ta nếm thử đem ta trên người linh khí quán thâu vào ngọc giản này trong. Sau một khắc, ngọc giản này trên dĩ nhiên bộc phát ra một hồi cường liệt đích quang mang. Copy nội dung từ chuyện 88. Sau đó, ta cả người đã bị trận này quang mang bao vây ở trong đó. Cùng lúc đó, ta cảm giác được khí tức chung quanh tựa hồ đang ở biến hóa. Thậm chí ngay cả hoàn cảnh chung quanh đều ở đây biến hóa. Trong cơ thể ta linh khí bắt đầu cuộn trào mãnh liệt ra. Thời khắc làm xong phòng ngự chuẩn bị. Chấm. Copy nội dung từ chuyện 88. Không nên kinh hoàng, người nếu đến rồi nơi này, đó chính là có duyên với ta. Đúng lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên truyền lại. Thính đến thanh âm này, trong lòng ta kinh hãi, vội vã hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Ta thấy ở chỗ đó, ngồi xếp bằng một ông già, cả người tóc đã hoa râm. Copy nội dung từ chuyện 88. Trên mặt phảng phất thời khắc đều mang mỉm cười giống nhau. Bất quá thời khắc này trong lòng ta cảnh giác vẫn là không có nửa điểm thả lỏng. Nhìn chằm chằm trước mắt lão giả này. Tiền bối là. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta lên tiếng hỏi. Mặt tiền đích lão giả mỉm cười. Ngươi chẳng lẽ không đúng vì truyền thừa mà đến nha. Đối với lấy lời của lão giả, ta khẽ gật đầu. Bởi vì ta đích thật là vì truyền thừa mà đến. Copy nội dung từ chuyện 88. Vậy thì đúng rồi. Ta một cái đã chết người, vì chính là đến khi một cái có thể truyền thừa ta y bát nhân đến đây. Trên người ngươi nhưng còn có dư thừa đích thú hồn chi lực. Ta đây hồn phách khu xác thực không căng được đã bao lâu, có thể hấp thu một ít thú hồn chi lực, ta là có thể truyền thụ ngươi nhiều thứ hơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá không có cũng không sao. Dù sao muốn đi vào tòa cung điện này, bản thân liền cần không ít đích thú hồn chi lực. Ta sẽ hết sức đem có thể truyền cho ngươi. đều truyền cho ngươi. Thanh âm nhàn nhạt từ Nhãn Tiền Đích lão giả trong miệng truyền ra lai. Thính đến lời này trong nháy mắt, ta cả người trong lòng cũng là hơi sững sờ. Sau đó hiểu rõ ra lão giả này theo như lời nói là có ý gì. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ là lấy thần hồn khu tồn tại. Rất có thể là cùng họ Hoàng Phủ Xuyên giống nhau. Thế nhưng bọn họ muốn đem tự thân đích truyện thừa lưu lại. Bất quá những thứ này tàn hồn bị kích phát sau đó. Có thể tồn tại thời gian không phải rất nhiều. Nếu như có thể hút vào một ít thú hồn bù đắp. Như vậy bọn họ là có thể tồn tại thời gian dài hơn. Có thể truyền thụ nhiều thứ hơn. Tiền bối. Trên người ta còn có một chút. Copy nội dung từ truyện 88. Ta từ trên người xuất ra một viên phù lệnh. Mặt trên có 100 đích thú hồn chi lực. Nhưng nên có tâm phòng bị người. Kỳ thực trên người của ta còn có 300. Nhưng ta chỉ lấy ra 100. Ai biết lão giả này đang hấp thu rồi càng nhiều đích thú hồn chi lực sau đó. Thực lực của tự thân sẽ có hay không có biến hóa gì? Copy nội dung từ truyện 88. Đến lúc đó nếu như trở nên cực kỳ cường hãn. Cũng tỉ như phía trước họ Hoàng Phủ Xuyên như vậy. Ta sẽ không có biện pháp đối phó rồi. Ở nơi này dạng dưới tình huống. Ta còn tiếp thu cái giám đích truyện thừa. 100 không coi là nhiều. Nhưng dù sao cũng hơn không có tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Lão giả khẽ gật đầu. Sau đó đem ta trong tay na phù lệnh hút tới. Trong nháy mắt, đại lượng đích thú hồn chi lực bắt đầu tiến vào trong người ông lão. Mà lão giả thoạt nhìn có chút hư ảo thân ảnh cũng là ngưng thật một ít. Lúc này đích lão giả nhìn về phía ta. Trực tiếp lên tiếng. Ngươi am hiểu cái gì? Tu chính là loại công pháp nào? Copy nội dung từ truyện 88. Rất hiển nhiên. Lão giả lúc này là ở hỏi ta công pháp tu luyện. Đã là chuẩn bị bắt đầu truyền thụ cho ta đồ sao? Bẩm tiền bối. Vãn bối linh thể đều sửa. Am hiểu quyền. Kích. Thực lực bản thân đã nửa bước thiên sư kỳ. Copy nội dung từ truyện 88. Trước mắt lão giả này muốn truyền thụ cho ta đồ đạc. Ta đây tự nhiên là muốn đem tự thân tình huống nói cho hắn biết. Nghe vậy đích lão giả cũng là mỉm cười khẽ gật đầu. Không tệ không tệ, ta xem ngươi tuổi tác cũng liền 20 xuất đầu. Lại có phần thực lực này. Coi như là ở năm đó ta thánh điện chi chung. Cũng có thể xem như là thiên phú không tệ đệ tử. Copy nội dung từ truyện 88. Lão giả thanh âm nhàn nhạt truyền ra lai. Thính đến những âm thanh này trong nháy mắt. Trong lòng ta cũng là hơi kinh ngạc. Ta đối với mình thiên phú không dám nói rất kiêu ngạo. Nhưng ta cảm thấy cho ta vẫn còn có chút thiên phú. Nhưng mà, ở nơi này dạng dưới tình huống. Nhãn Tiền Đích lão giả nói cho ta biết. Theo ta như vậy, đặt ở thánh điện cũng bất quá có chút thiên phú. Copy nội dung từ truyện 88. Ban đầu thánh điện thật sự có mạnh như vậy sao? Bất quá ngẫm lại phù không thành. Bây giờ họ Hoàng Phủ Hiên Nhi dường như chỉ có 13-14 tuổi bộ dạng. Thế nhưng thực lực sợ rằng trên mặt đất sư kỳ tột cùng dáng vẻ. Cũng không biết nha đầu kia có hay không tiến nhập nửa bước thiên sư kỳ. Ngược lại nói ngắn lại mà nói. Họ Hoàng Phủ Hiên Nhi chính là cực kỳ cường hãn thiên phú. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên phú như thế. Chỉ sợ sẽ là ở tứ đại gia tộc. Cũng chưa chắc có thể tìm được a. Người hữu nghị quyền. Ta đây truyền cho ngươi một môn quyền pháp. Copy nội dung từ truyện 88. Quyền này. Tên là lay trời. Quyền pháp đại thành. Có thể lay động đất trời. Rất nhỏ một kích có thể toái núi cao. Thanh âm trầm thấp từ lão đầu nhi trong miệng truyền ra lai. Thính đến thanh âm này trong lòng ta mong đợi. Lúc này, mặt Tiền Đích lão thủ lĩnh đứng lên. Trên người của hắn khí tức bắt đầu biến hóa. Sau đó, ta cảm giác được chung quanh thiên địa khí thế tựa hồ cũng là ở hướng phía lão đầu nhi trên người ngưng tụ đi qua. Copy nội dung từ truyện 88. Sau một khắc, lão đầu nhi trong tay nắm tay bay thẳng đến phía trước đánh đi ra ngoài. Một quyền này thoạt nhìn rất chậm rãi dáng vẻ. Thế nhưng ta dĩ nhiên là chứng kiến không gian chung quanh vi vi vặn vẹo. Ta có thể rõ ràng cảm thụ được quyền kia trên đầu khí thế kinh khủng. Nhưng kỳ quái là, loại khí thế này có chút lạ. Thật giống như ta rất có nắm chặt. Khí thế kia căn bản là không thể gây thương tổn được ta cũng như thế. Copy nội dung từ truyện 88. Mà ở ta xem xong lão già biểu thị sau đó, ta phát hiện vừa mới na một bức tranh mặt dĩ nhiên là sâu đậm ghi dấu ấn vào trong đầu của ta. Chấm, thậm chí quyền kia đầu khí thế. Cũng là như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Ta hiện tại là tàn hồn trạng thái. Chỉ có thể để cho ngươi cảm thụ quyền thế. Bất luận cái gì đạo pháp, thế tối trọng yếu. Còn lại muốn xem chính ngươi đi tốt lành lĩnh ngộ. Nghe vậy, ta vội vàng gật đầu. Đa tạ tiền bối. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.